Chương 588, Lực Bản Sơn hề khí cái thế. Ma Kiền Vương thấy Tịch Thiên Dạ không nghe khuyến cáo của hắn, tiếp tục khư khư cố chấp, khuôn mặt cũng là băng lãnh xuống tới. Tịch Thiên Dạ, ngươi như còn dám càn rỡ, đừng trách bổn vương không cho thể diện. Ma Kiền Vương băng lãnh nói, nếu như Tịch Thiên Dạ không phải hoàng bằng hữu, hiện tại sợ là đã chết hơn trăm lần. Một cỗ kinh người ma uy từ trên người hắn tản ra, đem trọn cái Hắc Bạch Thần Cung đều bao phủ lại. Tịch Thiên Dạ tiếp tục hướng phía trước, thản nhiên nói, nể tình Lam Mị Phương diện tình cảm, ta không giết các ngươi, nhưng nếu dám ngăn trở, tự gánh lấy hậu quả. Khẩu khí thật lớn. Ma Kiền Vương không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ dám nói ra như thế thoại đến, có chút bị tức giận, kinh thế ma uy càn quét toàn bộ thiên địa. Tịch Thiên Dạ, cẩn thận Ma Kiền Vương. Hắc Bạch Thành chủ nhịn không được nhắc nhở, Ma Kiền Vương mạnh mẽ hắn hết sức rõ ràng, cho dù ở Hắc Bạch Thần Thành bên trong, hắn đều nhiều lần bị hắn áp chế một đầu. Nếu như đổi thành Hắc Bạch Thần Thành bên ngoài, Ma Kiền Vương sợ là mấy chiêu liền có thể đánh bại hắn. Toàn bộ Thiên Lan di tích trên vạn năm đều chưa hẳn có thể sinh ra một vị Ma Kiền Vương như vậy tuyệt thế tồn tại. Càn Khôn Tù Thánh Chỉ. Ma Kiền Vương sẽ không tiếp tục cùng Tịch Thiên Dạ nói cái gì khách khí, một chỉ điểm ra, trong khoảnh khắc chỉ thấy năm đạo tựa như trụ trời ngón tay hư ảnh từ trên trời giáng xuống, phảng phất như lai Phật tổ ngũ chỉ sơn, hung hăng bao phủ hướng Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ khỏe môi câu lên một tia cười lạnh, căn bản nhìn cũng không nhìn cái kia Càn Khôn Tù Thánh Chỉ liếc mắt, tiếp tục hướng phía trước, thân thể trực tiếp đụng vào. Ma Kiền Vương thấy Tịch Thiên Dạ như thế khinh thường, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Hắn Càn Khôn Tù Thánh Chỉ mặc dù không phải chu sát phạt thánh thuật, nhưng uy lực cũng tương đương bất phàm, cùng thượng cổ đại thánh chi thuật đều không hề khác gì nhau. Tịch Thiên Dạ rằng cái kia thân thể cứ thế mà đi kháng, đơn giản liền là muốn chết. Hắn băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ, chờ đợi lấy hắn thân thể bắn nổ một khắc này. Nhưng mà, hắn trong tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từ nở dê xuất hiện, trên bầu trời hạ xuống cái kia ngũ chỉ sơn bị Tịch Thiên Dạ trực tiếp đụng nát, hóa thành năng lượng khí lưu điên cuồng hướng bốn phía bao phủ, trong khoảnh khắc liền triệt để tan ra tiêu tán. Cái gì Ma Kiền Vương trừng mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin, lại có thế có người vẹn vẹn bằng vào thân thể liền đem hắn Càn Khôn Tù Thánh Chỉ đâm cháy. Đó là cái gì thân thể thượng cổ thần thú thần thể sao? Nhưng mà, Ma Kiền Vương không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy Tịch Thiên Dạ một bước đã ra hiện ở trước mặt của hắn, phảng phất phù quang lực ảnh, trong nháy mắt cách hắn cũng chỉ có chỉ cách một chút. Ma Kiền Vương sắc mặt đại biến, có chút bất ngờ cùng trở tay không kịp, hắn nắm chỉ thấy trong cơ thể ma lực vận chuyển tới cực hạn, ý đồ một trưởng vô ra đem Tịch Thiên Dạ đánh bay. Nhưng sau một khắc hắn lại là toàn thân cứng đờ, trong mắt tràn đầy rung động cùng kinh hoàng. Hắn bỗng nhiên phát hiện, thân thể của mình không có thể động, phảng phất phong ấn tại hổ phách bên trong con muỗi, nếu không phải trong mắt còn có thể chuyển động, hắn thậm chí hoài nghi thân thể của mình có phải hay không một bộ thượng cổ hóa thạch. Làm sao có thể Ma Kiền Vương rốt cuộc bình tĩnh không được, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng hốt, từ hắn từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ bị người như thế áp chế qua. Hắn sức liều toàn lực ý đồ tránh thoát loại kia áp chế, nhưng lại tốn công vô ích. Phảng phất phủ du tiếc cây gian nan. Tịch Thiên Dạ trực tiếp theo Ma Kiền Vương bên người đi qua, sau đó phất phất tay, phảng phất đuổi rồi. Sau một khắc, Ma Kiền Vương liền trực tiếp bay ra ngoài, mà lại trong khoảnh khắc liền bay ra Hắc Bạch Thần Thành. Bị trói tại Hắc Bạch Thần Cung trước Hắc Bạch Thành chủ hơi sững sờ, căn bản không có xem hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì, Ma Kiền Vương làm sao lại té bay ra ngoài. Giống Hắc Bạch Thần Cung vùng trời. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy cái kia đứng lặng tại Hắc Bạch Thần Cung bên cạnh, phảng phất một tòa khổng lồ như núi cao vệ linh ma viên bỗng nhiên vùng ra một cái móng vuốt, nó cái kia to lớn móng vuốt rơi xuống từ trên không đến, đơn giản che khuất bầu trời, nằm trong vòng nghìn dặm đều bao trùm. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung đều bị cái kia ma chảo bao phủ lại. Hắc Bạch Thành chủ thân thể cứng đờ, kém chút dọa đến kêu thành tiếng. Thượng cổ thần thú hậu duệ vệ linh ma viên nhất kích, ai có thể ngăn cản được? Hắc Bạch Thành chủ sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng nhắm mắt lại, phảng phất đã nhận mệnh. Thần tử điện hạ cẩn thận, thần tử điện hạ chạy mau cẩn thận. Thiên Lan Thần Cung bên trong, Long Thiên Nhi cùng Long Lịch Hải đám người một cái cũng là sắc mặt kỳ biến, bọn hắn thời khắc chú ý Hắc Bạch Thần Cung tình huống, tự nhiên trông thấy Phệ Linh Ma Viên cái kia kinh thiên động địa một chảo. Không lỗ như vậy Phệ Linh Ma Viên, dù cho đứng tại Thiên Lan Thần Cung bên trong nhìn nó đều hiện tựa như núi cao khổng lồ. Như cái này sinh linh nhất kích, uy lực sẽ đáng sợ đến bực nào. Tất cả mọi người không dám tưởng tượng. vạn dặm ma chảo từ không trung đập xuống, phảng phất muốn nắm toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung đều phá hủy. Đừng nói Thiên Lan di tích các sinh linh, dù cho những cái kia tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong ma tộc đều từng cái vô cùng hoảng sợ, thất kinh bốn phía đào vong. Nguyên bản ngay tại Hắc Bạch Thần Cung bên trong ma tộc, cơ hội chạy trốn đều không có, toàn bộ dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Nhưng mà, đám người chỗ trong tưởng tượng thiên băng địa liệt hình ảnh cũng chưa từ nở dê xuất hiện, cái kia vạn dặm rộng lớn ma chảo cũng là không có đập xuống. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại ngàn dặm trên không trung, theo nửa đường chặn đứng vệ linh ma viên ma chảo. Tất cả mọi người tầm mắt rung động nhìn qua hướng bên kia, vạn dặm rộng lớn ma chảo, thế mà bị Tịch Thiên Dạ duỗi ra một cánh tay liền chống đỡ, phảng phất một cây tăm chống đỡ lấy một tòa Thái Sơn. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt rung động đến, một khắc này Tịch Thiên Dạ trong lòng bọn họ giống như thần chỉ. Gào giống vệ linh ma viên ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng chấn cửu thiên, một con nhỏ bé sinh linh thế mà tiếp được bàn tay của nó, hiển nhiên chính là đối với nó một loại lớn nhất khiêu khích. Phệ linh ma viên triệt để bị chọc giận, phảng phất hồ nước đôi mắt phun ra màu đỏ thắm yêu dị hào quang, nắm toàn bộ bầu trời đều nhuộm đỏ, phảng phất dáng đỏ. Một cỗ hám thế lực lượng từ trên người nó buộc phát ra, toàn bộ hội tụ bên phải trên vớt, toàn lực ứng phó tiếp tục hướng xuống đánh ra. Nhưng mà, Phệ linh ma viên cái kia mở Ivan nở đà mở khổng lồ ma thân điều động ra toàn bộ lực lượng, nhưng như cũ không cách nào dùng chuyển Tịch Thiên Dạ mảy may, cái kia vạn dặm ma chảo vẫn như cũ trôi nổi giữa không trung bên trên, không cách nào hướng phía dưới hạ xuống mảy may. Tịch Thiên Dạ thân thể mặc dù nhỏ bé, nhưng giờ này khắc này lại phảng phất một cây vô kiên bất tồi định hải thần châm. Cái gì tất cả mọi người bị rung động thật sâu ở, thượng cổ Phệ linh ma viên lực lượng, thế mà lay không động được Tịch Thiên Dạ mảy may, đơn giản tựa như mộng ảo. Cút cho ta. Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt kim quang lóe lên, một phát bắt được Phệ linh ma viên, tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt, xinh xinh đem Phệ linh ma viên từ dưới đất giơ lên, sau đó hung hăng ném ra ngoài. Khổng lồ như vậy Phệ linh ma viên, phảng phất một quả như đạn tháo, trực tiếp liền bay bắn ra ngoài, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đụng vào thiên lan thế giới mảng trên vách. Nam toàn bộ thế giới đều chấn một trận rung động. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ. Dù cho đang ở huyết chiến Thiên Lan thần nữ cùng Vân Mặc cổ thần đều bị Tịch Thiên Dạ hấp dẫn lấy tầm mắt. Hắc Bạch Thần Cung chỗ sâu, đứng ở tổ thần bia bên trên Lam Mị hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt có chút nghiêm túc cùng ngưng trọng. Đợt, vợ lờ, mấy chương này tác chắc nhỏ giọt tỉ mỹ từng chữ một mà hay quá. Nhưng mới có 2C mọi người ngủ sớm, chút nữa 1H ta cũng đi ngủ rồi, sáng xem còn có eo.